Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có. Không có. Em có. Không có. Tôi không có yêu anh. Không có, không có. Cô bất an mất khống chế không ngừng lặp lại. Hắn xoay người lại gần, hôn lên đôi môi đang chuột dạ của cô, cũng ngăn lại lời phủ nhận trái với lòng mình kia. Bốn phiến môi sớm đã nhung nhớ nhau, một khi đã chạm vào sẽ khó mà tách ra được. Hắn hôn cô cuồng nhiệt, ở trên cánh môi mềm mại của cô ngậm hút trượt qua, đòi khát hút lấy hơi thở thanh khiết độc hữu của cô. Bởi vì chỉ có đôi môi cô mới có thể tinh lọc được tâm hồn dơ bẩn, hỗn loạn của hắn. Trong lòng Văn Chi Lai, giới quy kia đã sớm yếu ớt, đứt tung. Địch lực đã sớm lung lay, muốn ngã xuống, sụp đổ. Trong khoảnh khắc đôi môi của hắn hôn cô mới hiểu được. 10 ngày nay không thấy hắn, tâm hồn cô đã loạn. Ăn không ngon, ngủ không yên. Trước kia làm thế nào để thanh tâm quả dục, cô đã sớm quên. Cô chỉ biết là mỗi ngày vừa mở mắt ra, muốn nhìn thấy nhất chính là dung nhan của hắn. Cô sẽ không tự chủ được mà lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Vừa hy vọng là hắn, lại sợ đó chính là hắn, cả ngày đau khổ trong mâu thuẫn. Ý chí yếu ớt, luôn chống đỡ hết sức, gắng gượng cầm giữ lần cuối cùng. Nhưng giờ phút này, được hắn ôm hôn như vậy, cô rốt cuộc nhận ra mình đã giả dối thế nào. Đồng thời trong lúc đẩy hắn ra xa, trong lòng cô cũng đang mong đợi ông trời cho cô một cái cớ để có thể bước tới cạnh hắn. Lực đạo trên môi sâu hơn, mối thâm tình thẳng thắn lại không chút nào che giấu kia từ trong miệng hắn truyền qua. Trái tim cô co rút, quên mất lời cảnh cáo của sư phụ, quên mất lời tuyên đoán của vận mệnh, không tự chủ được mà hôn lại hắn. Có thứ gì đó ngọt ngào hơn so với sự hưởng ứng của người mình yêu. Hắn kích động than nhẹ một tiếng, xoay người đặt cô áp xuống nệm, nóng bỏng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cùng miệng lưỡi của cô giao triển thật sâu. Cô thở hổn hển, đã tê rần, mềm nhuyễn, cảm giác mình đang rơi xuống, đang chìm dần. Sau đó, chỉ nhớ bị che lấp kia lại rách ra một kẽ hở, đưa ý thức của cô về ngàn năm trước, rơi về ngọn nguồn của lời nguyền đó. Tịnh Y, cô sẽ giúp ta chứ? Giúp ta gỡ nút thắt dây dưa không rõ này. Công chúa chảy nước mắt, bệnh đã nguy kịch đến giai đoạn cuối, vẫn không cam lòng gắng gượng, đưa cho cô một bọc vải. Cầm lấy, đây là tóc của tướng quân và thiên công. Công chúa, pháp thuật kia quá ngoan độc, năng lực của ta vẫn chưa có cách nào có thể xoay chuyển luân hồi. Cô mặc một bộ đồ trắng muốt, trên khuôn mặt thanh nhã có chút khó xử. Yêu cầu của công chúa đã vượt qua phép thuật tự nhiên, cưỡng ép làm phép. Đến lúc đó những người liên quan cũng sẽ phải chịu đựng sát khí cuồng đại, nhất là chính bản thân cô. Cô là đệ tử được quốc sư coi trọng nhất, năng lực đương nhiên không thể xem thường, ngay cả phụ hoàng cũng khen ngợi cô không dứt miệng. Ta không cần cô thay đổi gì, cô chỉ cần lập một chướng ngại ngăn cách, đừng để bọn họ gặp nhau, chặn duyên phận giữa bọn họ, cũng ngăn cách duyên phận giữa ta và hắn. Công chúa khẩu khí suy yếu, lại cất giấu một nỗi oán hận sâu kín. À, nghề việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Cô thương tiếc nhìn công chúa. Kiếp sau, ta chỉ hy vọng là một nữ nhân bình thường, không cần nhạy cảm như vậy nữa, không cần dễ dàng rung động như vậy nữa. Cởi mở là tốt rồi, lờ đễnh là tốt rồi. Công chúa nguyện ước. Cô chỉ lặng lặng lắng nghe, trái tim cũng âm ỉ đau theo. Thân là bạn chi giao của công chúa, cô biết rõ công chúa vì tình yêu khác thường, không theo luân lý này mà tổn thương biết bao. Thiên công yêu ta sâu đậm, nhưng hắn cũng cướp mất trái tim trượng phu của ta. Đây là tình cảnh hỗn loạn như thế nào? Hắn can dự vào hôn nhân của ta, đồng thời làm thương tổn cả ta và trượng phu của ta. Xong hắn lại cam tâm vì ta mà chết. Công chúa đau khổ nói. Mà ta gả cho tướng quân bao nhiêu năm, bởi vì chuyện này mới phát hiện ra hắn chưa từng yêu ta. Phát hiện hắn chỉ vì một nam nhân mà si mê. Thật buồn cười làm sao. Ta yêu hắn như vậy, hắn lại khát vọng một nam nhân. Hắn cho rằng ta mù sao? Cho rằng ta không có cảm giác sao? Chuyện xấu này ta chỉ có thể nhịn, không thể nói. Nhưng hắn lại chỉ biết trốn tránh, chạy trốn tới nơi xa xôi. Chạy trốn tới nơi xa xôi, nghĩ về thiên công, hận ta. Công chúa, ta không phải thánh nhân. Tịnh Y, ta đây không nuốt nổi oán khí này. Chỉ có cô mới có thể giúp ta báo thù, chỉ cô mới có thể giúp ta. Công chúa ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, bi thương kêu lên. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net